Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, đen đoán võng hồng. 29. Rộn ràng mẫu thân cho rộn ràng xin nghỉ, nói nàng muốn đi xa, nơi này không có người quen, không yên tâm đem rộn ràng lưu lại. Hài tử tiểu, không có gì hay học, lão sư không có lý do lưu lại hài tử, chỉ có thể nàng phê giả. Rộn ràng mẫu thân từ công tác, ở nhà thật tốt phụng bồi rộn ràng. Cùng với nàng câu thông rất lâu, mới biết một chút tình huống. Bọn họ lựa chọn hài tử, đều là có châm trích. Minh Thù nghe xong rộn ràng mẫu thân nói tình huống, để cho Kiều Vũ hỗ trợ tra xét một cái. Ra kết luận, những hài tử này hoặc là gia đình độc thân, giống như ngươi vậy, bận rộn không được, hoặc là chính là cha mẹ không tại người bên, để cho trong nhà lão nhân hoặc là mời người chiếu cố. Đối với hài tử xem nhẹ rất lớn. Theo lý thuyết một học kỳ có thể xuất ra mấy chục ngàn khối gia đình, cũng không phải là khó khăn gì gia đình. Nhưng gia đình độc thân cùng lão nhân đối với hài tử xem nhẹ, chính là tốt nhất tiên thiên điều kiện. Như vậy gia đình hài tử, bản thân cũng sẽ có một vài vấn đề. Bọn họ chỉ cần muốn chọn cái loại này nhát gan hướng nội hài tử. Lão sư đe dọa hài tử một phen. Hài tử còn nhỏ, bị hù dọa, căn bản cũng sẽ không nói cho đại nhân. Người nói có mấy người hài tử sẽ lưu giáo, ừ. Nghe nói phụ huynh bề bộn nhiều việc, chỉ có cuối tuần mới đến. Bình thường đều là lão sư chiếu cố. Rộn ràng mẫu thân gật đầu. Như vậy trường học, thiết bị đều rất đều đủ. Minh Thù trầm tư chốc lát. Buổi tối ta nghĩ biện pháp vào xem một chút. Ngươi làm sao vào trong, rộn ràng mẫu thân không? Tưởng tượng nổi, trường học an ninh rất tốt. Leo tường vào trong a, ta cũng sẽ không thuật xuyên tường. Minh Thù chuyện đương nhiên. Rộn ràng mẫu thân dường như nghĩ đến trước những thứ kia phát sóng trực tiếp trong video. Cái này thân thủ của tiểu cô nương. Yên lặng đem lời nuốt trở vào. Minh Thù không biết buổi tối sẽ thấy tình huống gì, nhưng là vẫn mở phát sóng trực tiếp. Đại buổi tối âm thầm vào người ta trường học, phần lớn bạn trên mạng có chút mộng bức, lần này lại là chuyện gì? Đây là vườn trẻ đi, trong trực tiếp thỉnh thoảng thoáng qua ngây thơ đồ chơi cùng bích họa, để cho các khán giả nhìn ra cái này là địa phương nào? Nữ thần đi vườn trẻ làm gì, chẳng lẽ vườn trẻ có người tham ô sao? Vườn trẻ tham ô có thể có bao nhiêu chút chuyện, có thể điều động chúng ta nữ thần nhất định là đại sự. Trên màn đạn một đám người bắt đầu đủ loại suy đoán. Ánh mặt trời cô nhi viện chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Đã có người hướng không phương diện tốt đoán. Nhưng vườn trẻ buổi tối căn bản là không có học sinh. Bọn họ quả thực không hiểu Minh Thù chạy đến nơi đây thẳng chiếu cái gì. Có lẽ là vườn trẻ kinh hồn. Trước mặt đủ rồi. Vốn là không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ làm sao cảm giác âm siêu siêu đây. Ha ha ha ha, nữ thần thân thủ thật giống như tốt hơn. Trước leo tường còn muốn chạy lấy đà. Hiện tại cũng không cần chạy lấy đà. Rơi xuống đất siêu đẹp trai. Cho nữ thần bày tỏ. Hôm nay nữ thần không nói lời mở đầu. Các ngươi không có phát hiện sao? Đám bạn trên mạng xôi trào. Lúc trước Minh Thù mở phát sóng trực tiếp đều sẽ nói một câu lời mở đầu. Nhưng hôm nay không nói gì. Minh Thù vòng qua lầu dạy học, lui về phía sau lầu ký túc xá đi. Nhưng là nàng phát hiện lầu ký túc xá không có một bóng người. Không có học sinh ở chỗ này. Bất quá lầu ký túc xá còn có một cái lão sư tại trực. Minh Thù đột nhiên đứng ở trước cửa sổ. Lão sư kia hù dọa đến run một cái. Thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Ngươi, ngươi là ai a, vào bằng cách nào? Minh Thù kéo cửa ra vào trong. Lão sư sợ đến thẳng lui về phía sau, cầm lấy trên bàn kê mao đạn làm vũ khí. Người đừng tới đây, đây là vườn trẻ, không có thứ gì có thể trộm. Minh Thù đi lên lão sư mới vừa rồi ngồi cái ghế. Lưu manh tựa như hỏi, hài tử đi chỗ nào rồi, hài tử dĩ nhiên về nhà. Cái này đều tan học thật lâu. Lão sư nhìn Minh Thù hai mắt. Ngươi là tới đón hài tử không có nhận đến. Minh Thù mỉm cười. Ta hỏi không phải là những thứ kia, là nhà này lâu trụ. Tia sáng đánh ở trên người nàng, phảng phất rát lên một tầng ấm áp quang. Có thể lão sư hoàn toàn không cảm giác được ấm áp. Cho dù nàng cười rất dễ nhìn, nhiều ôn hòa, đều không cảm giác được nụ cười kia nhiệt độ. Lão sư sau tích phát rét, run rẩy hỏi, ngươi hỏi bọn hắn làm gì? Ngươi là kia đứa bé phụ huynh, Minh Thù đá văng ra cái ghế. Trả lời vấn đề của ta, lão sư dọa sợ không nhẹ. Hôm nay có một cái tiểu bằng hữu sinh nhật, hình lão sư dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi mà rồi. Còn chưa có trở lại, đi nơi nào ta không biết. Minh Thù nhìn hắn, lão sư khóc không ra nước mắt. Ta thực sự không biết, ta liền phụ trách quản những hài tử này đi ngủ sau chuyện. Cái này người điên từ đâu tới? Đại buổi tối đến tìm hài tử, không phải là muốn tòa soạn báo đi. Minh Thù buộc lão sư gọi điện thoại đi bộ địa chỉ. Lão sư không phụ sự mong đợi của mọi người, thật đúng là đem địa chỉ bộ đi ra. Minh Thù đem lão sư buộc lại, sau đó mới hướng chỗ cần đến đuổi. Địa chỉ là một cái khác thự. Lúc này trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, hình như là ai tại tổ chức yến hội. Minh Thù một phen giày vò, cầm lấy thiệp mời quang minh chính đại tiến vào biệt thự. Đúng là tiệc sinh nhật, bất quá không là con nít, mà là một người trung niên. Minh Thù tại biệt thự nhìn vòng quanh một vòng, là có không ít đứa trẻ, có thể người người hoạt bát làm ầm ĩ cực kỳ. Giở tay nhấc chân nhìn một cái liền không là người bình thường nhà đứa trẻ. Không phải là vườn trẻ hài tử, nàng không thấy những đứa trẻ kia, ngược lại nhìn thấy Hứa Du Nhiên. Nàng dựa vào một cái nam nhân ngồi, hai người tư thế thân mật. Minh Thù đem ngăn trở ống kính rời đi. Thân là kéo cừu hận đáng giá, nàng rất có trách nhiệm để cho ngụy nữ chủ hỏa một cái. Ngay tại nàng mới vừa đem ống kính nhắm ngay Hứa Du Nhiên thời điểm, thường gió không biết từ đâu mà lao ra, hướng về phía Hứa Du Nhiên chính là một ly rượu chát. Bốn phía nhất thời an tĩnh lại, phần lớn là thần tình xem kịch vui. Thường Phong thần tình không quá bình thường, chỉ Hứa Du Nhiên mắng to, tiện nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo ta, lại thừa dịp hắn phiền phức dính người thời điểm cướp hắn kim chủ, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn cướp người khác kim chủ phần. Lần này thua ở một nữ nhân trong tay, Thường Gió như thế nào không hận Hứa Du Nhiên bị dội phải có điểm mộng. Thường Gió, ngồi ở bên cạnh Hứa Du Nhiên nam nhân trước lên tiếng, bắt hắn cho mang đi ra ngoài. Người hầu lập tức tiến lên dắt lấy Thường Gió ra bên ngoài kéo. Thường Gió dãy giụa bất quá, chỉ có thể hướng về phía Hứa Du Nhiên kêu, Hứa Du Nhiên, người chết không được tử tế. Người một cái ngàn người cưỡi vạn người gối đồng hồ nữ tử. Câu nói kế tiếp mắng rất khó nghe. Hứa Du Nhiên sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Tầm mắt không biết làm sao lại cùng Minh Thù chống lại. Nàng nhất thời cả kinh. Tại sao lại ở chỗ này cũng có thể gặp nàng? Đây chẳng phải là Hứa Du Nhiên sao? Ha ha ha ha. Nữ thần đối với Hứa Du Nhiên ý kiến rất lớn a. Nói chủ đề của ngày hôm nay rốt cuộc là cái gì? Không phải là Hứa Du Nhiên đi. Nàng liếc thấy điện thoại di động trong tay của Minh Thù. Ống kính đúng lúc là hướng về phía nàng. Hứa Du Nhiên theo bản năng ngăn trở mặt. Nhanh rời đi. Nàng rời đi đám người. Lập tức móc điện thoại di động ra. Quả nhiên thấy Minh Thù tại phát sóng trực tiếp. Trên màn hình cũng không thiếu người thảo luận mới vừa rồi nàng bị dội rượu chuyện. Hứa Du Nhiên tức đến sắc mặt vặn vẹo. Hai cái nhân vật chính đều đi. Mọi người lại tản ra, từng người chơi từng người. Minh Thù không có ở dưới lầu tìm tới hài tử, nhưng là tìm được cái đó hình lão sư. Nàng đang cùng người nói chuyện với nhau. Minh Thù quá khứ, hình lão sư dường như không nhận biết Minh Thù. Ngược lại những người bên cạnh nhận biết, cái này lão Lý mặt mũi lại lớn như vậy, lại đem Tô Tiểu Thư đều mời nổi. Không ít người muốn lên trước bộ quan hệ. Nhưng Minh Thù chỉ là đối mọi người cười một cái. Hình lão sư, mượn một bước nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.